Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 784, cốt chủng mở ra. Nửa năm sau, giữa không trung nơi nào đó biên giới hải vực Hắc Sát Âm Hải, lơ lửng một nam tử cõng hồ lô màu đỏ ngòm to lớn cao cỡ nửa người. Mặt mang mặt nạ tử thị cổ quái, vẻ mặt ngưng trọng nhìn hải vực thần bí phía trước bị độc mai đầy trời hoàn toàn bao phủ. Người này chính là Lưu Ngọc, bên cạnh lơ lửng một khối lệnh bài bằng ngọc hiện ra huyết quang nhàn nhạt. Chính là khối sát chủng lệnh năm đó được đến ở quặng mỏ Bán Bình Sơn. Khối sát chủng lệnh này nửa tháng trước liền có biến hóa, nổi lên huyết quang nhàn nhạt. Sau khi lấy ra tự động lơ lửng giữa không trung không nói. Hơn nữa xung quanh lệnh bài thỉnh thoảng sẽ hiện hiện một con trỏ huyết sắc. Con trỏ này chỉ thẳng về phía Hắc Sát Âm Hải. Hiển nhiên điều này biểu thị hóa sát cốt chủng sắp mở ra. Lưu Ngọc một khắc không dám chậm trễ, lập tức xuất phát từ Hắc Hạt Tử Đào, dựa theo phương hướng con trỏ của lệnh bài chỉ, một đường đuổi tới biên giới Hắc Sát Âm Hải này, mà con trỏ kia vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, chỉ hướng nơi sâu trong Hắc Sát Âm Hải bị độc mai hoàn toàn bao phủ. Cửa vào, hóa sát cốt chủng, quả nhiên như đồn đại nói. Liền ở trong độc mai đầy trời của Hắc Sát Âm Hải. Cấp, Lưu Ngọc không nghĩ nhiều nữa, tay lấy ra phong linh phù kích phát. Pháp phù thiêu đốt hóa thành một đạo linh quang dung nhập phi kiếm dưới chân. Lại nuốt một viên, ngự phong đan. Sau đó thi triển ngự kiếm quyết, trực tiếp xông vào trong làn khói độc che khuất bầu trời. Hắc sát độc mai này có hai tầng ăn mòn đặc tính, kịch độc cùng băng sát. Uy lực cực mạnh, Lưu Ngọc vừa vào xương độc, pháp lực tiêu hao tựa như nước chảy trút xuống. Ăn mòn mạnh như thế, mình có thể chống đỡ không được bao lâu. Cũng may tiến vào không lâu, sát chủng lệnh lơ lửng lại có biến hóa mới. Huyết quang lóe lên, lại trống lên một đạo linh cháo màu đen, nháy mắt bao lấy Lưu Ngọc. Lưu Ngọc lập tức liền cảm giác áp lực giảm nhiều, bởi vì đạo hắc sắc quang cháo này có thể đem hắc sát độc mai bốn phía ngăn cách bên ngoài. Xuyên qua trong độc mai mênh mông che khuất bầu trời này, bốn phía đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, trừ sóng biển ào ào phía dưới, cùng với âm phong vù vù bên tai, thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng thét chói tai thê lương từ trong bóng tối đằng xa. Sau khi mở ra thông linh nhãn, trước mắt lại là một phen cảnh tượng khác. Nơi xa bên trái một đạo cột khói trùng thiên bốc lên từ đáy biển. Toàn bộ mặt biển ùng ục dâng lên đại lượng bọt nước, giống như sôi trào, cũng nương theo lấy từng luồng khói độc dâng lên. Nghĩ đến dưới đáy mặt biển kia hẳn là một miệng phun của núi lửa dưới đáy biển nối liền với âm mạch lòng đất. Lúc này từ dưới lên trên phun trào ra khói độc cuồn cuộn hòa với cực hàn băng sát. Nhìn từ xa giống như một cột khói trùng thiên, trên mặt biển trong khói độc dâng lên cuồn cuộn, xoay quanh từng đạo bóng đen qua lại du đãng. Đó là từng âm hồn vô ý thức, số lượng chừng mấy trăm, không mục đích tới lui trong khói độc. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những âm hồn này cũng không hoàn toàn là du đãng vô ý thức. Phần lớn xoay quanh gần trên không mặt biển. Thỉnh thoảng còn sẽ phát sinh sao động quy mô nhỏ, phóng về phía mặt biển. Nguyên lai từ trong khói đen cuồn cuộn tuôn ra trên mặt biển, thỉnh thoảng sẽ kèm theo mấy điểm ánh sáng nhạt hắc cầu. Những hắc cầu này Lưu Ngọc cũng cực kỳ quen thuộc, liếc mắt liền nhìn ra, liền là từng khỏa sát tinh. Anh, đột nhiên đám âm hồn mênh mông trở nên sao động bất an, chạy trốn về bốn phía. Ba quái điểu bộ dáng con rơi nhanh chóng bay tới, hai lớn một nhỏ. Quái điểu thân thể gầy còm cốt hóa, mọc ra một đôi màng cánh rộng lớn màu đen, phi tốc cực nhanh, lại có một đôi lỗ mũi to lớn, đuổi kịp một cỗ âm hồn liền dùng sức hút một cái, trực tiếp hút cỗ âm hồn này vào thể nội. Trong lòng Lưu Ngọc không khỏi chấn động, loại quái điểu này hắn nhìn thấy qua trên một quyển cổ tịch. Tên là quỷ bước, chính là một loại yêu thú lục phẩm, có thể phát ra sóng âm đặc thù xuyên thấu hồn thân của âm hồn, trực tiếp chấn vỡ bản thể âm hồn được bao vây trong hồn thân. Sau đó thông qua lỗ mũi đem âm hồn chưa khuếch tán ra toàn bộ, trực tiếp hút vào thể nội, chính là một loại dị thú săn mồi âm hồn. Khi thấy ba con quỷ bước xuất hiện, Lưu Ngọc liền lập tức ra tốc bay khỏi. Nếu như bị nó phát hiện, có thể gặp phiền toái lớn, bởi vì loại quỷ bước này chính là một loại yêu thú quần cư. Nếu gặp phải cường địch, hoặc lúc phát hiện con mồi cường đại, sẽ kêu gọi đồng bạn ở phụ cận đến đây triển khai quần công, mười phần khó giải quyết. Cũng may ba con quỷ bức này cũng không phát hiện mình ở xa, hoặc là bị những âm hồn trước mắt kia hấp dẫn, đang truy đuổi hút lấy âm hồn, đuổi theo từng cỗ âm hồn chạy trốn tứ phía, không hề để ý tới Lưu Ngọc. Ở trong Độc Mai Hôn Thiên ám địa này, Lưu Ngọc một khắc không ngừng trọn vẹn bay 5 ngày, theo chậm rãi tiến vào nơi sâu trong hắc sát âm, hàn khí bốn phía liền càng ngày càng nặng. Mặt biển cũng thỉnh thoảng có băng nổi to nhỏ xuất hiện, lớn giống như từng tòa băng sơn, nhỏ cũng như từng khối tảng đá lớn. Một mặt hắc sát âm hải sát bên cực địa băng vực, hàn lưu cùng băng nổi xuất hiện, liền biểu thị Lưu Ngọc đã tiến vào khu vực trung tâm của hắc sát âm hải. Ngay phía trước lại xuất hiện một đạo cột khói trùng thiên, mà sát trùng lệnh trôi nổi ở bên cạnh. Vừa lúc xuất hiện một đạo con trỏ chỉ thị mới, cải biến phương hướng đi tới, tựa như có thể cảm thấy được miệng phun phía trước của hải vực. Mấy ngày kế tiếp, loại cảm giác này càng mãnh liệt trong lòng Lưu Ngọc, bởi vì ba ngày qua con trỏ chỉ của sát trùng lệnh đại khái đều cùng một phương vị, chỉ khi vùng hải vực trước mắt xuất hiện miệng phun dưới đáy biển, mới có thể tạm thời phát sinh cải biến. Đợi sau khi vòng qua hải vực này, phương hướng chỉ sẽ khôi phục phương vị trước đó. Cho nên mặc dù Lưu Ngọc không mở ra thông linh nhãn, căn cứ sát trùng lệnh chỉ, đồng dạng có thể tránh thoát một chút nguy hiểm tiềm ẩn trong Độc Mai. Mà Lưu Ngọc còn phát hiện đạo quang cháo thần bí sát trùng lệnh chống lên này, không chỉ có thể ngăn cách hắc sát Độc Mai ăn mòn, còn có công hiệu ẩn nấp cực mạnh. Ba ngày này Lưu Ngọc ở trên không trung chưa hề nhận một ít mãnh cầm yêu thú sinh tồn trong Độc Mai công kích, như quỷ bước, cự trảo yêu kiêu, bạch cốt ngốc thú vân vân. Ngoại trừ thông linh nhãn phát hiện ra sớm, mình xa xa liền lựa chọn tránh đi. Lưu Ngọc cảm thấy năng lực ẩn nấp của đạo quang cháo thần bí sát trùng lệnh này cũng phát huy tác dụng rất lớn, bởi vì cho dù một ít âm hồn phiêu đãng đến bên cạnh mình rất gần, cũng không thể phát giác được khí tức của mình. Ô, lúc này, miệng phun dưới đáy biển của hải vực phía trước, một con hắc kình hình thể khổng lồ đột nhiên nhảy vọt ra ngoài từ mặt biển, há to miệng hút mạnh một cái, lại đem gần ngàn âm hồn xoay quanh ở mặt biển một hơi toàn bộ hút vào trong thể nội, sau đó nặng nề rơi trở lại mặt biển, bắn lên đại lượng bọt nước. Đúng là một con hắc mục hồn kình trưởng thành hình thể khổng lồ. Kình này có huyết mạch của yêu thú viễn cổ phệ hồn yêu côn, một loại yêu thú bát phẩm có thể nuốt âm hồn, chính là bá chủ chân chính trong biển. Cho dù cách rất xa, cỗ khí tức man hoang kinh khủng kia vẫn ép tới Lưu Ngọc có chút không thở nổi, bất giác ngự kiếm lại tăng lên mấy trượng, rời xa mặt biển u ám phía dưới. Có trời mới biết dưới nước biển đen nhánh này ẩn giấu những quái vật khổng lồ khủng bố gì. Ước chừng nửa ngày sau, dưới sát trùng lệnh chỉ dẫn, Lưu Ngọc đột nhiên phát hiện một tòa trận pháp hình tròn hiện ra hắc quang xuất hiện huyền không phía trước, mà biểu hiện giờ phút này của con trỏ sát trùng lệnh chỉ thẳng về phía trận này. Dưới dò xét của thông linh nhãn. Trong trận trống rỗng không một bóng người. Hơn nữa pháp quang của trận này cơ hồ nhất trí cùng quang cháo sát chủng lệnh trống lên. Hiển nhiên đây chính là lối vào, hóa sát cốt chủng. Một tòa trận pháp truyền tống không gian thần bí. Trong tàng kinh các của tông môn mấy thư tịch có liên quan đến bí cảnh, hóa sát cốt chủng. Đều ghi chép rõ ràng điểm này. Lối vào bí cảnh là trận pháp truyền tống, mà mật chìa khởi động tòa trận pháp này chính là sát chủng lệnh. Mỗi khối sát chủng lệnh đối ứng một tòa trận pháp truyền tống. Vị trí không giống nhau, thí luyện giả mang theo sát chủng lệnh đi vào trận pháp, liền thông qua trận này truyền vào không gian bí cảnh, hóa sát cốt chủng. Thông qua thông linh nhãn dò xét một phen, nhìn không ra khác thường gì, cũng nhìn không ra nơi huyền diệu của trận này. Hiển nhiên trận pháp cao giai bực này, tạm thời không phải Lưu Ngọc bây giờ có thể xem hiểu. Lưu Ngọc cân nhắc một lát, cắn răng bay vào tòa trận pháp huyền không thần bí này. Vừa vào trong trận, sát chủng lệnh một mực trôi nổi ở trước người, liền hóa thành một đạo huyết quang bay về phía trận pháp. Cắm ở trận nhãn chính giữa trận pháp, lập tức cả tòa trận pháp phát ra huyết quang lóa mắt. Bốn phía càng là hiện lên mấy chục mai chú văn cổ pháp. Cả tòa trận pháp vờn quanh trận nhãn ở giữa bắt đầu xoay tròn. Càng xoay càng nhanh, cuốn lên trận trận cuồng phong. Cuối cùng một trận huyết quang sán lạn qua đi, cả tòa trận pháp huyền không, liên đới Lưu Ngọc trong trận. Nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Hoan nghênh thí luyện giả tiến vào, hóa sát cốt trùng. An tâm ở trong trận này điều tức chờ đợi. Sau 6 ngày, thí luyện lần này chính thức mở ra. Lưu Ngọc chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, liền xuất hiện ở một nơi lạ lẫm. Đồng thời bên tai vang lên một đạo thanh âm tang thương, biểu thị mình đã truyền vào, hóa sát cốt trùng. Định nhãn xem xét, Lưu Ngọc phát hiện bản thân vẫn đang ở trong cấm chế của một tòa trận pháp huyền không. Mà phía sau trận pháp huyền không này là không gian đứt gãy hỗn độn không ánh sáng. Phía trước thì là âm phong trận trận, âm hài quỷ địa cực độ hoang vu. Theo ghi chép trong sách tàng kinh các, hóa sát cốt chủng là một hậu thiên bí cảnh đặc thù. Có người nói là nơi thí luyện được cải tạo bởi một tà tông đỉnh cấp thượng cổ nào đó. Cũng có truyền ngôn nói là một di tích của yêu tộc viễn cổ. Tóm lại, bí cảnh này nguồn gốc sâu xa. Trước khi chính đạo bản giới chưa quật khởi hưng thịnh liền đã tồn tại. Rất là thần bí, bí cảnh này cứ cách 500 năm lại mở ra. Khu vực trung tâm bí cảnh có một tòa thí luyện điện. Tiến vào thí luyện điện cuối cùng còn sống, liền có một quả, hóa sát ngọc quả, làm phần thưởng cuối cùng. Thí luyện giả bằng vào, sát chủng lệnh, truyền vào bí cảnh. Sẽ xuất hiện ở tít ngoài rìa, hóa sát cốt chủng. Đợi thí luyện chính thức mở ra, khu vực trung tâm ngoài thí luyện điện phân bố 10 tòa truyền tống trận. Cũng sẽ đồng bộ mở ra. Thí luyện giả cần trong vòng 10 ngày chạy đến truyền tống trận ngoài khu vực trung tâm thí luyện điện, thông qua 10 truyền tống trận ngoài điện này, có thể lựa chọn truyền ra bí cảnh an toàn, cũng có thể lựa chọn truyền vào thí luyện điện tiếp tục thí luyện. Nhưng nhất định phải trong vòng 10 ngày chạy đến, bởi vì những truyền tống trận này sau 10 ngày sẽ tự động đóng lại. Đến lúc đó người chưa kịp chạy đến, sẽ bị lưu lại trong hóa sát cốt chủng này. Đừng nghĩ chờ 500 năm sau bí cảnh mở ra lại truyền đi. Thứ nhất, bản thân thọ nguyên không đủ. Thứ hai, trong hóa sát cốt chủng quỷ vật hoành hành, trong đó càng là có không ít quỷ vật kim đan kỳ. Lưu ở hung địa bực này, còn muốn chống đỡ đến bí cảnh mở ra lần sau. Lưu Ngọc ở trong trận pháp đi tới đi lui vài vòng, lại thử một chút cường độ của bình chướng trận pháp, xem có thể xông ra trận pháp hay không. Tay cầm kim ly kiếm mãnh bổ về phương vị khác nhau của bình chướng trận pháp. Không nói đem nó bổ ra, lực đạo phản chấn cường đại, chấn động đến trường kiếm trong tay kém chút rời tay. Chỉ có thể thôi, trở lại trong trận an tâm ngồi xuống, lấy ra một hạt hồi nguyên đan, lục phẩm nuốt vào. Bắt đầu khôi phục chân khí mấy ngày nay đi đường hao tổn. Cũng vì làm chuẩn bị sau 6 ngày, thí luyện chính thức mở ra. Hóa sát cốt chủng này tràn ngập âm sát khí nồng đậm. Rất dễ sinh ra quỷ vật. Nói là huyền phẩm, kỳ thật chính là một tòa bí cảnh địa phẩm. Bởi vì bí cảnh này mỗi 5.000 năm mở ra 10 lần. 9 lần trước tối cao chỉ cho phép tu sĩ trúc cơ cảnh tiến vào. Lúc lần thứ 10 mở ra, lại cho phép tu sĩ kim đan cảnh tiến vào thí luyện. Mà vật ban thưởng lần đó cũng từ hóa sát ngọc quả phổ thông 500 năm biến thành hóa sát ngọc quả cực phẩm 5.000 năm. Nghe nói phục dụng ngọc quả cực phẩm này có thể gia tăng tỷ lệ thành công độ cửu dương lôi kiếp của Linh Anh. Mỗi 5.000 năm một lần mở ra lớn, tất gây nên sóng gió to lớn ở tu chân giới.